Các bạn đang lắng nghe phần 2 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thường của tác giả Phong Lộc. Và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Mùn Đọc Truyện. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like và để lại những bình luận. Đồng thời cũng theo dõi kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới, cũng góp phần ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Hai người lên kiệu, dọc đường đi, Hoa tiểu thư ríu rít kể chuyện gặp gỡ Tình Lang. Nói đến đoạn vui vẻ, còn bụng miệng cười khúc khích. Thấy tiểu thư hoạt bát như vậy, Xính Đình cũng vui vui. Nhưng mà, sao một ngày đi nhanh như vậy? Nói đến đây, Hoa tiểu thư lại thở dài. Nếu có thể không thành thân, thì tốt biết mấy. Xính Đình cũng thấy ngạc nhiên. Lão gia yêu thương tiểu thư như vậy, sao không để ý đến tâm nguyện của tiểu thư, lại hứa gả cô cho nhà họ Trần? Vừa nhắc đến hôn sự, Hoa tiểu thư mặt mày ủ rột. Tuy cha thương ta, nhưng nhà ta với nhà họ Hứa là đối thủ trong buôn bán. Cha ta sẽ không bao giờ chịu gả ta cho con trai của người mà ông hận nhất. Tuyệt đối không được để cha ta biết chuyện này. Nếu không, ông sẽ gả ta đi ngay lập tức. Nhưng tiểu thư, hôn sự của tiểu thư đã cận kề, không thể trốn tránh mãi được. Ta cũng biết điều này. Hoa tiểu thư chán nản nhìn Xính Đình, rồi như chợt nghĩ ra cách. Nàng ta nắm chặt tay Xính Đình, nhìn chằm chằm nàng nói. Tiểu Hồng, chỉ cần ngươi không thêu xong áo cưới, ta sẽ không phải xuất giá nữa. Diệu kế, quả là diệu kế. Hàng ngày, ngươi hãy tìm cách cắt vài chỗ trên áo của ta, để Vũ Trần và bọn họ thật bận rộn, được không? Nàng ta đắc ý nháy mắt với cụ A Hoàn, trong lòng thầm kêu gào, thật ngây thơ non nớt. Xính Đình không kìm được liếc xéo tiểu thư một cái. Nàng đang định nói rằng chủ ý của Hà tiểu thư không thể là cao minh, thì ngoài kiệu truyền đến tiếng động lạ. Một đám nam nhân không biết từ đâu đến, đang vây kín quanh kiệu của bọn họ, rồi tới mười mấy con ngựa chậm chậm lại gần. Đám người kia tuy ăn vận như thường dân, nhưng nét mặt vô cùng tinh anh, hành động cực kỳ thống nhất. Sắc trời đã tối, kiệu nhà họ Hoa vẫn chưa vào thành, trên đường cũng chẳng có người qua lại. Cơ ngỡ gặp đám cướp đường, kiệu phu vội túm tụm lại một góc. Hoa quản gia còn tạm gọi là tận tâm bảo vệ chủ nhân, khuôn mặt béo mập co quắp, miễn cưỡng đứng bên kiệu, chắp tay nói với tên nam nhân trẻ tuổi có vẻ như dẫn đầu đang xuống ngựa tiến về phía họ. Chồng kiệu là tiểu thư nhà chúng tôi, hôm nay chúng tôi ra ngoài rừng hương, số bạc mang theo đã quyên góp hết ở chùa, còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Nam nhân trẻ tuổi mặt thanh tú, thấy điều bộ luống cuống, nói không ra lời của Hoa quản gia, bèn mỉm cười bảo. Quản gia hiểu lầm rồi, ta chỉ thay mặt chủ nhân đến tặng lễ vật thôi. Nói xong, quay lại nhìn phía kiệu, hắn cúi người cất giọng sang sảng. Tại hạ vô lễ, khiến tiểu thư hoảng sợ rồi. Vốn quen được nuông chiều, không biết nguy hiểm, Hoa tiểu thư chỉ cảm thấy việc này thật thú vị, liền hỏi vọng qua rèm che. Chủ nhân nhà các người muốn tặng lễ vật gì? Tài đàn của tiểu thư có 102, chủ nhân lệnh cho tài hạ mang cây đàn cổ này tặng cho tiểu thư. Bất chợt giật mình, Xính Đình nghĩ ngay đến nam nhân cầu kiến mình ngoài cửa hôm nay. Nàng nói nhỏ vào tai Hoa tiểu thư một câu. Chủ nhân ngươi là ai? Hoa tiểu thư lại hỏi. Nam tử kia hết sức lễ độ trả lời. Mong tiểu thư thứ lỗi, chủ nhân chưa cho phép tại hạ nói cho tên người, nhưng chủ nhân nói sau này có duyên nhất định sẽ đến phủ thăm hỏi. Nói xong, nam nhân kia lại hành một lễ, trao tận tay cây đàn cổ cho Hoa quản gia, rồi lập tức rời đi. Thấy nam nhân ấy rời đi, những người khác dần dần tản ra theo sau chàng trai trẻ. Nhìn đám người lạ mặt dần khuất, Hoa quản gia thở phào nhẹ nhõm, đưa cây đàn cổ vào trong kiệu, thở hắt ra nói. Thật đã dọa ta một trận. Chắc vị công tử lắm tiền kia đã nghe thấy tiếng đàn của tiểu thư ở tĩnh từ lâu. Tôi cũng cảm thấy tiếng đàn của tiểu thư hôm nay thật khác, khiến quản gia tôi phải ngơ ngẩn ngồi nghe. Hoa tiểu thư nhìn Xính Đình, khẽ nói. Hóa ra, tài đàn của ngươi thật xuất sắc như vậy, ta không nhận ra đấy. Xính Đỉnh cúi xuống nhìn cây đàn cổ. Thân đàn làm từ gỗ mùa đông lâu năm. Nàng gập ngón tay, gõ nhẹ. Âm vang vang lên, lập tức phát ra từ thân đàn. Mặt Xính Đỉnh biến sắc. Đàn cổ phượng đồng ư? Ghi chú: phượng đồng là loài cây nở đầy hoa màu trắng hoặc phấn hồng, tựa như phượng hoàng nằm trên cây. Nó tượng trưng cho điểm lành, ngàn năm mới gặp một lần. Hết ghi chú. Đàn cổ phượng đồng vốn vô cùng quý hiếm, thiếu gia không tiếc ngàn vàng vẫn không có được. Chẳng biết người đó có thân phận thế nào mà có thể dễ dàng đem tặng thứ quý hiếm như vậy. Đàn quý tặng giai nhân, không ngờ vô tình ta lại trở thành bà mối, hứng thú quá đi. Hoa tiểu thư vui mừng nói với Xính Đỉnh. Người đó nói khi nào có duyên, chủ nhân của họ sẽ đến thăm phủ, chắc chắn là có ý với người rồi. Phong tục ở Quy Lạc và Đông Lâm đều phóng khoáng, nữ tử nói chuyện tình ái mà chẳng hề bẽn lẽn. Có ý với mình sao? Xính Đỉnh lặng lẽ đánh giá cây đàn, tâm tư tựa như cơn gió từ đâu bất ngờ thổi tới, mơn man nhấn chìm nàng. Muôn vàn cơn sóng lòng lờ đãng gợn lan tăn. Đối phương hành sự quyết đoán, biết thắt, biết mở, biết nắm, biết buông. Đầu tiên là nghe tiếng đàn ngoài cửa, kể đến thì mọi lời cầu kiến. Không được cầu kiến lại từ tốn cáo lui. Lúc này đây còn sai người mang tặng đàn để khoai trường thành thế. Mỗi bước đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, rất đúng với bình pháp. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người đó cũng khiến lòng hiếu kỳ của Xính Đỉnh trỗi dậy. Tiểu Hồng, nhìn người thẫn thờ ngắm chiếc đàn kìa. Hoa tiểu thư khẽ để vai nàng, cười nói. Xính Đỉnh bất giác mỉm cười, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cây đàn cổ. Đồng Lâm không phải là vùng đất cát tường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sau buổi đi dâng hương cùng Xính Đỉnh hôm đó, Hoa tiểu thư rất có cảm tình với nàng. Hoa tiểu thư kể với nàng bao nhiêu là chuyện, còn thân thiết hơn cả những nha đầu đã theo hầu mấy năm. Đúng lúc Đông Nhi, nha đầu thân cận của mình ốm nặng, phải về nhà để mẹ trai mẹ chăm sóc, Hoa tiểu thư dứt khoát chọn Xính Đỉnh và hầu hạ nàng ta. Vừa mới đến, Xính Đỉnh từ một nha đầu chuyên làm việc nặng nhọc chuyển sang nha đầu phụ trách hầu vá, rồi lại trở thành người hầu cận tiểu thư. Đúng là nhảy bước, thật khiến người khác ghen tị. Tháng 9 tuy không còn là mùa hạ, nhưng tiết thu hộ vẫn oi nóng kinh người. Ghi chú: tiết thu hộ là khoảng thời gian nóng bức sau tiết lập thu, thường kéo dài khoảng từ 7 đến 15 ngày. Hết ghi chú. Dưới bóng cây trong tiểu viện, bên dưới bày 2-3 đĩa quả tươi, thường vọng ra tiếng cười đùa của hai thiếu nữ. Thế này đúng không? Không phải. Thế này sao? Cũng không phải. Ôm đống kim chỉ cả nửa ngày mà vẫn không làm ra được trò trống gì, Hoa tiểu thư chán nản vứt khung thêu đang cầm trên tay xuống. Không học nữa, chẳng thích một chút nào cả. Người nhìn tay ta xem, bị đầm đến mấy cái gì này. Xính Đỉnh cười đáp. Nô tỳ đã nói với tiểu thư từ đầu, lúc nô tỳ mới học thêu, mười đầu ngón tay còn bị đâm cho sưng vù. Tiểu thư mới bị một chút thế này, đâu có đáng gì. Xính Đỉnh muốn trốn đi từ lâu, nhưng vì không dò hỏi được tin tức của thiếu gia và những người khác của vương phủ Kinh An, nên dù muốn đi, nàng cũng chẳng biết phải đi về đâu. Cây đàn cổ ấy lai lịch kỳ lạ, tùy vào cùng yêu thích, nhưng Xính Đỉnh vẫn yêu cầu để nó ở trong phòng tiểu thư. Nói cho cùng, cây đàn là do người ta đích thần tặng tiểu thư của hoa phủ mà. Ta muốn tự tay thêu gì đó tặng chàng. Chàng ở đây rõ ràng là tình lang yêu quý của tiểu thư. Tiểu thư. Hoa quản gia có vẻ đang tìm tiểu thư, vừa vào cửa nhìn thấy hai người họ ngồi đó, ông vội cười nói. Hóa ra tiểu thư ở đây, để tôi tìm mãi. Ngoài kia có khách cầu kiến tiểu thư. Ai muốn gặp ta? Là một công tử trẻ tuổi anh tuấn, có cả nam tử lần trước chặn đường chúng ta để tặng đàn nữa. Vị công tử đó nói tên là Đông Định Nam. Thần sắc Xính Đỉnh cho thay đổi, nàng thầm than, đúng là đã tìm đến rồi. Mời họ vào trong đi. Hoa tiểu thư dặn dò quản gia, rồi quay sang nắm chặt tay Xính Đỉnh, mắt sáng như sao. Thế nào, ta đoán đúng không? Quả nhiên người ta đã đến tìm ngươi rồi. Xính Đỉnh cười đáp. Người ta tới tìm tiểu thư

đại vương mới giao chiến sự biên cương cho thiếu gia, rõ ràng là muốn làm khó thiếu gia còn gì. Chính bởi như vậy nên ta mới lo. Nếu không thắng trận này, trở về thành đô, ta sẽ lập tức bị đem ra luận tội, ngay cả phụ thân cũng liên lụy. Đúng là thế lực của vương phủ Kình An quá lớn. Nếu ta là đại vương, ta cũng phải nghĩ kế tiễu trừ. Nghĩ về thái độ lạnh nhạt luôn gây khó dễ với vương phủ Kình An của tân vương từ khi lên ngôi, cả hai đều cảm thấy chạnh lòng. Thấy thì nữ của mình mặt mày ủ rột, lo lắng cho vương phủ, Hà Thiệp nhếch môi, đưa ngón tay khẽ di trên hai hàng lông mày thanh tú của nàng. Đừng nghĩ ngợi nữa, nói chuyện gì vui hơn đi. Lần này may mà nguội nghĩ ra diệu kế dụ địch vào núi, mở cửa sông chặn đường nên mới có thể khiến Sở Bắc Tiệp kinh hoàng rút chạy. Giờ toàn quân đều biết chúng ta có một nữ quân sư. Về đến thành đô, ta sẽ xin phụ thân trọng thương cho muội, nói xem muội muốn gì nào. Còn thưởng nữa sao? Những thứ vương gia thưởng cho muội có dùng 10 đời cũng không hết. Xính Đình ngẩng mặt lên, mặt trời đã chết sang, lá cờ Kính An vương vừa hay che giúp bớt phần nào cái nắng chói chang cho nàng. Nàng quay sang nhìn kỹ Hà Hiệp đánh giá, rồi lại nhìn thẳng về phía trước nói: Thiếu gia, có việc này muội chẳng biết nên nói ra hay không? Muội với ta mà còn điều gì mà phải lưỡng lự? Suy nghĩ giây lát, Xính Đình cười bảo: Hay là muội không nói nữa, nói ra thiếu gia lại phiền lòng. Dường như đoán được Xính Đình đang muốn nói đến chuyện gì, nụ cười trên môi Hà Hiệp ngừng lại. Hai người không ai mở lời, yên lặng rong ruổi trên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa nện lủng cục trên đường đất nóng hập hập, bụi quấn tung mù mịt. Xính Đình cứ lặng lẽ hướng mắt về phía trước, không biết là đang nghĩ gì. Biết người thì nữ giỏi giang nước tiếng của mình đang suy nghĩ, Hà Hiệp chỉ im lặng ôm nàng, ghim cương ngựa đi chậm lại. Một lúc sau, Xính Đình nói: Muội vẫn nên nói thì hơn. Ta dựa tài lắng nghe. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xính Đình, Hà Hiệp không kìm được trêu nàng: Thiếu gia, nếu muội đoán không lầm thì sự việc vô cùng tồi tệ, muội không đùa đâu. Xính Đình quay lại nhìn Hà Hiệp vẻ của trách, rồi chân thành nói: Với bản lĩnh của Sở Bắc Tiệp, chắc chắn hắn biết quân ta không còn sức chinh chiến tiếp. Chỉ cần hắn cố gắng thêm 2 tháng nữa, đại quân biên cương của Quy Lạc chắc chắn sẽ tàn hết. Hắn cố ý rút lui trong lúc quân ta sắp không chịu đựng được nữa là để thiếu gia khải hoan. Đúng vậy, việc này chúng ta đều biết, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Đôi con người đèn láy của Xính Đình linh hoạt xoay mấy vòng, cơ hồ đã có câu trả lời. Nàng ngâm nga: Giả dụ thiếu gia bại trận, đại vương sẽ trách phạt, sẽ nhân cơ hội này cắt đi một nửa binh quyền của vương phủ Kinh An. Thiếu gia, chắc đại vương sẽ không giết chết thiếu gia chỉ vì một lần bại trận chứ? Hà Hiệp lắc đầu: Đương nhiên là không rồi. Vương phủ Kinh An chúng ta đời đời là trọng thần của Quỳ Lạc, nếu giết ta, đại vương sẽ gây thêm vòng ba dữ dội. Thế giả dụ thiếu gia chiến thắng trở về, liệu đại vương có ban thưởng cho thiếu gia không? Đánh trận thắng đương nhiên phải ban thưởng, làm vua một nước phải thưởng phạt phân minh mới có được lòng dân. Hà Hiệp thờ ơ nói: Nhưng ta không chú ý đến việc này. Chiến thắng về triều, thiếu gia sẽ càng được lòng dân chúng. Tuy ngoài mặt đại vương không thể không ban thưởng thiếu gia, song trong lòng càng kiêng dè vương phủ Kính An. Như vậy vương phủ Kính An sẽ càng nguy hiểm. Nếu vậy, đại vương tất phải ra tay chứa bỏ vương phủ Kình An. Chứa bỏ được vương phủ Kình An, Quy Lạc quốc sẽ rối ren, Đồng Lâm sẽ thừa cơ xâm phạm. Sở Bạc Tiệp thật có dã tâm, hắn không chỉ nhòm ngó mấy thành trì biên cương, mà hắn còn muốn toàn bộ Quy Lạc. Thế thì đúng rồi. Xính Đình vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, thật khiến người ta yêu mến. Từ một quân sư vạch đường trị lối, nàng lại trở thành một thị nữ hoạt bát đáng yêu. Khuôn mặt tròn xinh xắn hằn rõ hai lúm đồng tiền sâu hắm. Nàng quay lại cười với Hà Hiệp: Thiếu gia thật lợi hại, tâm ý của Trấn Bắc Vương đã bị thiếu gia nhìn thấu rồi. Hà Hiệp bật cười nói: Người lợi hại nhất phải là Bạch Đại quân sư của chúng ta. Nếu muội là nam nhi, ta đâu có được ngồi ở vị trí chủ soái này. Hai người cười nói suốt chặng đường, vui vẻ là vậy, nhưng thực ra trong lòng đều chịu nặng những suy tư. Bụi đường mịt mờ, tiền đồ gian nan. Tuy rằng đã có dự tính xấu, song họ không thể ngờ rằng sự việc họ lo ngại lại xảy ra ngay trong chớp mắt. 5 ngày rong ruổi, cuối cùng họ đã trở về thành đô. Đại vương Quy Lạc Quốc Hà Túc đích thân ra tận cổng thành nghênh đón đoàn quân. Biết tin Tiểu Kính An Vương danh tiếng lừng lẫy thắng trận trở về, dân chúng trong thành vội vã đổ xô ra cổng thành nghe ngóng. Sau 2 hàng binh lính uy nghiêm dừng đào oai vệ là đám dân chúng, ai nấy đều cố giấn cổ thật dài. Ai là Tiểu Kính An Vương? Còn không biết Tiểu Kính An Vương là ai nữa sao? Có người tốt bụng nói. Chính là vị tướng quân Oai Phong lẫm liệt dẫn đầu đoàn quân kia kìa. Người ở trong thành đô có ai mà không biết Tiểu Kính An Vương? Đây là lần đầu tiên ta đến thành đô thăm người bà con, không ngờ lại có cái phúc phận được tận mắt nhìn thấy Tiểu Kính An Vương danh tiếng lẫy lừng. Lần này trở về ta có chuyện hay để kể rồi. Khi dân chúng đang sầm si bàn tán, đoàn quân đã dừng lại ở cổng thành. Vừa xuống ngựa, Hà Hiệp lập tức quỳ xuống cất giọng sàng sàng. Đại vương vạn phúc, mà tướng may mắn chiến thắng đã đánh bại được giặc Đông Lâm. Hà Túc khoác áo bào tôn quý của thiên tử, đầu đội vương miện vành ngọc, ánh mắt sắc như chim ưng ẩn giấu sau tấm rèm ngọc, thoáng tia lạnh lẽo nhưng khóe môi lại nhích cười. Tần vương đích thân vội vã đến đỡ Hà Hiệp. Ái Khanh đứng dậy đi, lại làm khó Ái Khanh, giúp trẫm giải quyết vấn đề nan giải này. Có được vương phủ Kinh An, Quy Lạc Quốc ta sẽ chẳng sợ bất cứ kẻ thù nào. Tần vương thắm thiết nắm lấy tay Hà Hiệp rồi quay lại. Nhìn kỹ, đây chính là Tiểu Kính An Vương. Tiểu Kính An Vương! Đám đông dân chúng lập tức rộ lên những tiếng reo hò vang dội. Hà Túc cười nói với Hà Hiệp. Ái Khanh rất được lòng dân, thật khiếm quả nhân mừng vô tận. Sau đó đại vương bước lên bục cao đã chuẩn bị sẵn, nâng chén rượu thì vệ dâng cất giọng sàng sàng. Mọi người nghe đây, giặc Đông Lâm xâm phạm biên cương chúng ta đã 2 năm, hôm nay Tiểu Kính An Vương thắng trận trở về, lập công lao lớn cho Quy Lạc Quốc, quả nhân trọng thưởng. Người người ngẩng cao đầu đoán xem đại vương sẽ ban thưởng cho Hà Hiệp như thế nào. Hà Hiệp quỳ xuống chắp tay bảo, tất cả đều nhờ sự chủ huy đúng đắn của đại vương, mà tướng chẳng qua cũng chỉ chấp hành quân lệnh mà thôi, mà tướng đâu dám cầu mong đại vương ban thưởng. Không không, Ái Khanh là đệ nhất mãnh tướng của Quy Lạc Quốc, chiến công hiển hách ai ai cũng tỏ, quả nhân sao có thể không ban thưởng cho Khanh. Hà Túc nói, quả nhân ban cho Khanh 3 thứ. Thứ nhất, quả nhân ban cho Khanh chén rượu này. Ngay lập tức thì vệ trong cung đứng sau Hà Hiệp dừng lên. Hà Hiệp nhận lấy, ngừng đầu nhìn đại vương. Hà Túc ngửa cổ uống trước rồi giơ tay ra hiệu, uống đi. Thấy Hà Hiệp đã uống cạn chén rượu của mình, Hà Túc vui vẻ nói tiếp. Thứ hai, quả nhân tặng Khanh thành tuyệt thế bảo kiếm. Người đâu, mang lên đây. Một lát sau, chiếc hộp phủ lụa đỏ xuất hiện ngay trước mặt Hà Hiệp. Vốn đau đầu vì thế cục kỳ lạ này, giờ Hà Hiệp càng không thể hiểu đại vương đang giở trò gì, chỉ còn cách chắp tay thưa. Đa tạ đại vương. Rồi nhẹ nhàng kéo tấm lụa đỏ, hai mắt bất chợt mở to, a à lên một tiếng. Dưới tấm lụa đỏ, thanh bảo kiếm đẹp mắt. Bảo kiếm không có vỏ, chính là thanh Hắc Mạc bảo kiếm đã thất truyền từ lâu. Trong truyền thuyết, kiếm này vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là thanh kiếm này chạm vào thì dù chỉ là một vết thương nhẹ, nhưng vết thương ấy sẽ mãi mãi đen sì, cả đời khó coi vô cùng. Xuất thần quyền quý, vốn chẳng hề coi trọng vàng bạc châu báu, sở thích duy nhất của Hà Hiệp chính là binh khí. Thế nên khi bất ngờ được nhìn thấy thanh mặc bảo, vì đại tướng quân này không kìm được mà thốt lên lời cảm thán. Hà Túc đứng trên bục cao cười hiền từ nói, thế nào Khanh có thích không? Kiếm này quý báu vô cùng, mà tướng sao dám. Chính vì quý báu nên mới bàn thưởng cho Ái Khanh. Quả nhân biết Khanh thích nhất là binh khí, nhận lấy đi. Hà Hiệp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đôi mắt sáng lên. Tạ ơn đại vương. Rồi đích thân nhận lấy, quay lại nhìn về phía sau. Xính Đình lập tức bước tới, hai tay đỡ hộp vuông, đang định lui ra, bỗng nghe thấy giọng ngạc nhiên của Hà Túc.

đập tay xuống bàn, nói giọng lo lắng. Muội không giống những đứa tử khác, muội có chủ ý, có chí hướng của mình. Ta thực không muốn muội phải chịu ấm ức. Một lúc lâu sau, Xính Đỉnh khẽ đáp. Đây là chủ ý của vương gia, muội có thể làm gì? Thiếu gia cũng biết, vương gia nhặt Xính Đỉnh về. Bao năm nay, vương gia đối xử với Xính Đỉnh như con gái trong nhà. Vương gia đối với Xính Đỉnh ân trọng như núi. Vương gia bảo Xính Đỉnh làm thiếp của thiếu gia, chứ vương gia muốn lấy mạng Xính Đỉnh, Xính Đỉnh cũng cam lòng. Thế năm xưa ai từng nói, phải tìm được một lang quân hợp ý, nếu không thảo vậy suốt đời. Nhà đầu này bình thường thì thông minh lanh lợi, sao hôm nay lại cố chấp đến như vậy? Hà Hiệp nghe Xính Đỉnh nói như vậy thì bực mình thở dài, rồi đập bàn rầm rầm. Hai người đang giằng co, đồng trước thình lình chạy vào báo. Thiếu gia, mau đến tiền viện nhận vương lệnh, sứ giả của đại vương nói cả Xính Đỉnh cũng đi cùng. Hà Hiệp hết sức kinh ngạc. Vương lệnh thì có liên quan gì đến Xính Đỉnh? Đừng hỏi nữa, đi rồi khắc biết. Ba người vội vã ra tiền viện. Tiền viện giờ không còn náo nhiệt như ban nãy. Đêm đã khuya, khách khứa đến chúc mừng đã về gần hết, chỉ còn lại những người đang say mềm. Có vài người ngủ gục ngay trên bàn. Một người ăn vận kiểu thị vệ của vương cung đang cầm vương lệnh đứng trong tiền viện. Thấy mấy người Hà Hiệp đi ra, tên thị vệ bèn cất giọng sáng sảng. Phụng vương lệnh đại vương, triệu kiến Kính An vương và Bạch Xính Đỉnh cô nương vào cung. Vừa đọc xong, sứ giả cười nói tiếp. Mời tiểu Kính An vương mang theo thanh bảo kiếm hắc mạc mà hôm nay đại vương ban thưởng. Điều này do đại vương dặn dò trước khi nô tài đến đây. Hà Hiệp ngạc nhiên. Muộn thế này rồi, đại vương còn triệu kiến chúng ta vào cung làm gì? Nô tài cũng mới biết việc này, sứ giả cười nói. Đêm nay sau khi đại vương và vương hậu dùng bữa, con nói vương phủ Kính An giờ này chắc rất náo nhiệt. Rồi không biết vương hậu bảo gì mà đại vương lại nhắc đến kiếm thuật của tiểu Kính An vương. Nói chuyện năm xưa cùng học hành, đại vương hay được xem tiểu vương gia luyện kiếm uy vũ vô cùng. Còn cả chuyện cô nương Xính Đỉnh ở bên cạnh tiểu vương gia cũng là một diệu nhân khó thấy, thông tuệ không ai bì kịp. Đại vương đã quá khen ngợi chúng ta rồi. Đúng vậy, đại vương khen ngợi cũng khiến vương hậu cảm thấy tò mò, muốn tận mắt xem tiểu Kính An vương múa kiếm, còn muốn nghe Xính Đỉnh cô nương gảy đàn. Tiểu vương gia cũng biết đại vương yêu chiều vương hậu thế nào rồi đấy, nên người đã hạ vương lệnh triệu hai vị vào cung. Sứ giả thêm một câu. Đại vương còn bảo tuy đêm đã khuya nhưng lại đúng ngày trăng tròn, cũng là cơ hội để thưởng nguyệt và ngắm mặt trời mọc. Hà Hiệp khẽ gật đầu. Hóa ra là vậy. Rồi quay sang dặn dò Xính Đỉnh. Vương hậu muốn nghe muội đàn, muội nhớ mang theo cây đàn nhà ta. Xính Đỉnh đi vào, không lâu sau ôm ra một cây đàn và đeo thêm một tấm mạng che mặt. Hà Hiệp đưa theo nam thị vệ cùng Xính Đỉnh và đồng trước ra khỏi phủ. Họ không ngồi kiệu mà mỗi người một con ngựa. Những cửa hiệu hai bên đường đều đã đóng cửa, tối om, rõ ràng là mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đêm khuya thành vắng, tiếng chân ngựa khua trên đường đá vang lên bạn hòa ca lộp cộp đều đặn. Nhìn đoàn sứ giả chậm rãi đi cách mình một đoạn không xa, Xính Đỉnh thúc ngựa lại gần Hà Hiệp, hạ giọng bảo. Thiếu gia, đại vương đã ra tay rồi. Ta cũng cảm thấy không ổn. Hà Hiệp quan sát đám người trước mặt nói. Muội nhìn xem, mấy thị vệ mà sứ giả đem theo đều là những cao thủ. Đại vương muốn thiếu gia đem thanh bảo kiếm hắc mặc vào cung, nhưng trong vương lệnh lại không hề nhắc đến, mà chỉ dặn sứ giả chuyện lời. Rõ ràng có điều gì đó mờ ám. Đám ngựa đang thong thả dạo bước dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập trước mặt. Tiếng bước chân bỗng trở nên bất an hơn. Xính Đỉnh vội giữ chặt dây cương, kìm ngựa lại nói. Muội chỉ sợ đại vương vin vào bảo kiếm hắc mặc để giáo hỏa cho thiếu gia, tự động mang kiếm vào cung với ý đồ mưu sát. Đến lúc đó, phục binh ảo lên, chúng ta hết đường chối cãi. Hà Hiệp nhìn quanh bốn phía, nghiêng đầu bảo. Con đường này cũng có mai phục, chỉ cần chúng ta có động tĩnh gì, bọn chúng sẽ xông ra ngay lập tức. Đang lo lắng giữ chặt dây cương, lại nghe hai người nói chuyện, đồng trước xen vào. Đúng vậy, có sát khí. Chẳng gì cũng bao nhiêu lần theo Hà Hiệp ra chiến trường, nên đồng trước cũng có chút hiểu biết. Mọi người của vương phủ đều nhất loạt tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỗ này cách vương cung nửa chặng đường. Nếu đại vương thực sự muốn tiêu diệt, vào đến vương cung thì chỉ có con đường chết. Bây giờ nên làm thế nào? Hai hiệp hỏi. Xính Đình khẽ đáp. Lúc nãy vào trong lý đàn, muội đã nói với vương gia về những lo lắng của chúng ta. Vương phủ đông người, xảy ra biến cố vẫn có thể ứng phó được. Nhân lúc trời còn tối mà chạy ra khỏi thành đô. Còn chúng ta... Bàn tay trắng mịn của nàng dần để mở, lộ ra 4-5 viên bi sắt đen xì. Đương nhiên Hà Hiệp biết đó là cái gì. Hay lắm. Hà Hiệp hạ giọng khen ngợi Xính Đình. Hai người nhìn nhau cười. Xính Đình cao giọng gọi. Vị công công phía trước xin dừng bước. Sứ giả dẫn đường phía trước và đám thị vệ theo sau quả nhiên quay lại. Chọn được thời cơ thích hợp, Xính Đình vùng tay một cái, chỉ nghe mấy tiếng đì đùng. Cả con phố khói lửa ngút trời, cắt đôi hai đoàn người ngựa. Xoẹt một tiếng, bảo kiếm hắc mạc được rút ra khỏi bao. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Xin chào và tạm biệt.